Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 708, tỷ tỷ cứu muội muội. Góc truyện audio.com. Hình thể trong phòng huấn luyện, trong phòng thay quần áo ở đây hết thảy bình thường. Ngoại trừ hôn mê ở giữa nghỉ ngơi trên ghế dài Linda bên ngoài không biết qua bao lâu. Linda Maximino Phu cuối cùng mở ra cặp mắt của mình, nàng ánh mắt mê hoặc từ trên ghế dài ngồi dậy. Hơi lung lay đầu nhỏ của mình, Wanda ta đây là thế nào? Tại sao sẽ đột nhiên ngủ mất? Wanda, Wanda, kêu gọi muội muội mình, Linda bỗng nhiên ý thức được cái gì? Cọ một chút nhảy dựng lên, Wanda, Wanda, không đúng, đáng chết, tại trong phòng thay quần áo. Linda hoàn toàn tìm không thấy muội muội mình thân ảnh, cái này khiến trong lòng của nàng tràn đầy cảm giác bất an. Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung tùy tiện đem bỏ vào trên ghế vận động, áo khoác bộ đến trên người mình, Linda hất ra đại môn. Một đường hướng về Ophelia văn phòng chạy tới. Nhưng mà, nàng tại đạo thứ nhất bảo an môn phía trước liền bị ngăn lại. Bởi vì Wanda mang đi nàng thẻ căn cước. Ở đây không có thẻ căn cước, nàng không cách nào thông qua bảo an môn. Tuyệt vọng, Linda nhịn không được tại bảo an môn phía trước ngồi xuống, cơ thể. Hai tay ôm mình nhức đầu khóc lên. Không, Wanda đáng chết, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Linda đương nhiên biết mình muội muội muốn đi làm cái gì, nhưng mà cái này vốn nên là nàng, cái này thân là tỷ tỷ người đi làm ra hy sinh a. Vì cái gì bây giờ thế mà nhường muội muội đi, cái này để cho nàng lâm vào tự trách cùng hối hận bên trong. Vì cái gì không có sớm một chút phát hiện mình muội muội khác thường tâm lý? Vì cái gì không có giống Wanda như thế, trực tiếp làm mê muội muội muội? Chính mình tiến lên, không không, Wanda ngươi tên ngu ngốc này. Ngươi là tại tìm muội muội của mình sao? Linda, một cái thanh âm quen thuộc tại Linda vang lên bên tai. Nàng kinh hỉ vạn phần ngẩng đầu lên. Ophelia tỷ tỷ giúp ta một chút, van cầu ngươi giúp ta một chút, ta muốn đi vào tìm Wanda vì cứu ngươi muội muội sao? Ophelia cười nhẹ nhàng đem Linda đỡ lên. Thực sự là một cái có thể yêu nữ hài, van cầu ngươi. Ophelia tỷ tỷ, van cầu ngươi khuyên nhủ Diệp, để cho hắn yên tâm qua muội muội ta. Ta nguyện ý trả giá bất kỳ đại giới, van cầu ngươi. Ophelia tỷ tỷ, Linda giống như bắt được cây cỏ cứu mạng người chết chìm như thế. Cầu khẩn Ophelia, kích sâu cái kia rằng không được. Ophelia trên mặt mặc dù mang theo ý cười, nhưng mà ánh mắt lại lạnh xuống. Lời thề là nhất thiết phải bị tuân thủ ta, Linda Maximino Phu nhìn xem Ophelia trong mắt băng lãnh. Không khỏi toàn thân băng lãnh, đó là một loại xem thường chúng sinh ánh mắt. Linda tin tưởng, nếu như mình cự tuyệt, dĩ vãng cái này đối đãi mình tỉ muội thân thiết ấm nhu đại tỷ tỷ sẽ ở trong nháy mắt thì trở thành một cái máu lạnh nữ vương. Để các nàng trả giá khó có thể chịu đựng đánh đổi. Tới, ngoan nữ hài, nói cho ta biết ngươi vì sao lại muốn muội muội của mình thoát khỏi Diệp đâu. Ophelia vừa nói, một bên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy Linda tóc dài. Là bởi vì Diệp không đủ tuấn mỹ, còn là bởi vì không không phải, ta chỉ là không muốn muội muội tương lai sẽ hối hận. Linda giống như một cái bị thiên địch chằm chằm chết chuột bạch đồng dạng. Một cử động cũng không dám. Có ta như vậy đủ rồi, ít nhất ta muốn cho muội muội hưởng thụ một chút tự do sinh hoạt. Giống một cái bình thường nữ hài như thế, yêu nhau, kết hôn, sinh con, cô nương ngốc trên thế giới này nào có cái gì chân chính từ từ. Ophelia vừa cười vừa nói. Tại bên ngoài trong thế giới, ngươi cũng là muốn tuân theo các quốc gia pháp luật so sánh dưới. Ngươi trở thành nữ nhân của hắn ngược lại là lựa chọn tốt nhất, ngươi xác định muội muội của ngươi thật sự tự mình lựa chọn yêu nhau đối tượng. Phía sau, liền nhất định sẽ nhận được thực sự yêu thương sao? Ta Linda không biết nên như thế nào phản bác Ophelia mà nói. Mặc dù nàng chưa bao giờ đi ra căn cứ, nhưng mà thông qua Internet, nàng đối ngoại bên cạnh thế giới hiểu rõ không có chút nào thiếu. Nàng biết, Ophelia nói tới cũng là sự thật, nhưng mà nàng vẫn như cũ không cam tâm, ít nhất nàng muốn muội muội của mình vượt qua loại kia tự do sinh hoạt. Tốt, Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là nhanh mau cứu muội muội của ngươi tốt hơn, ta đã vì ngươi tạm thời mở ra phía sau quyền hạn. Ophelia nói, trên mặt để lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Đó thật đúng là một cái không chịu thua ngốc nữ hài, nếu như ngươi lại không cứu nàng mà nói ha ha. Mặc dù Ophelia ngoại trừ ha ha sau đó, không còn nói cái gì, nhưng mà không biết mới là đáng sợ nhất. Nhiều khi, người kiểu gì cũng sẽ nhịn không được hướng về xấu nhất phương hướng suy nghĩ nghe được Ophelia mà nói. Đầy trong đầu bột nhão Linda cũng không lo được rất nhiều trực tiếp xông về phía Ophelia trong phòng làm việc. Dọc theo đường đi, bởi vì có Ophelia cho nàng tạm thời mở ra quyền hạn. Linda một đường thông suốt đi tới cái kia phía nàng cùng muội muội đều hết sức quen thuộc cửa gian phòng. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng khép hờ. Cả nhà trống rỗng khoảng không như dã không có bất kỳ cái gì có người tồn tại dấu hiệu. Wanda, Wanda, ngươi ở đâu? Ngươi thế nào? Linda một bên lớn tiếng hô hào muội muội mình danh tự. Một bên trong phòng khắp nơi tìm kiếm ngay tại nàng đi tới văn phòng bên cạnh một cái cửa nhỏ lúc. Từ trong ở giữa bên trong truyền ra âm thanh làm cho nàng không thể không hồng thấu khuôn mặt gò má. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Thân yêu ta thật sự không được. Ngươi nhất định phải chịu thua sao? Nói như vậy, ta liền có thể đối ngươi tỉ tỉ hạ thủ a, ta cảm thấy chính mình còn có thể tiếp nhận đến đây đi. Thân yêu thật đúng là một người bướng bỉnh mạnh nữ hài a, nghe đến đó. Linda cũng nhịn không được nữa. Dùng sức đẩy ra cửa nhỏ. Vọt vào cái này Ophelia ngày thường dùng để ngẫu nhiên nghỉ ngơi trong phòng kế thả ta ra muội muội có cái gì hướng ta tới tỉ tỉ không? Đừng nhìn tỉ tỉ nha a, theo một tiếng nhạy bén gọi. Wanda hào triệt để bị Chu Diệp cho đánh chìm. Thật thú vị, vừa mới là muội muội cứu tỉ tỉ. Bây giờ đến phiên tỉ tỉ cứu muội muội sao? Chu Diệp cười đứng dậy. Nhìn xem cái này cùng Wanda có giống nhau như đúc dung mạo nữ hài. Ngươi chính là Wanda tỷ tỷ. Linda sao? Ta không sai, ta liền là Linda. Có cái gì ngươi hướng ta tới, chỉ cần ngươi thả qua muội muội ta. Linda cúi đầu, đầu cũng không dám ngẩng lên. Mặc dù nàng thật sự rất muốn cứu mình muội muội, nhưng mà đối mặt Chu Diệp cái kia đủ để cho nữ nhân nhạy bén kêu vóc người hoàn mỹ, nàng vẫn là không dám nhìn. Muốn cứu mình muội muội, ta nghĩ ta không nói. Ngươi cũng biết ngươi cần bỏ ra cái giá gì a. Chu Diệp đối với cái này cúi đầu hại xấu hổ bản Wanda rất có hứng thú. Cho nên, ngươi đã làm xong trả giá những cái kia giá cao giác ngộ sao? Ta biết ta sẽ trả ra những cái kia giá cao. Linda lấy hết dũng khí, nâng lên đầu của mình, hai mắt nhìn thẳng Chu Diệp đôi mắt, muốn làm ra một bộ dáng rất có khí thế tới. Nhưng mà, cái này đồng thời không có. Phải hảo hảo, có cái gì chứng dùng đối mặt Chu Diệp cặp kia mỹ lệ tới cực điểm hai con ngươi. Nàng cảm giác mình linh hồn phảng phất đều muốn bị rơi vào đi. Như vậy đến đây đi. Chu Diệp mỉm cười, hai tay duỗi ra, Linda không tự chủ được liền tựa nhìn sang, chung quy là nàng cũng là một cái tinh thần năng lực sở trường giả. Vẫn như cũng còn nhớ mình dự tính ban đầu. Có phải hay không chỉ cần ta trả ra đại giới ngươi thì sẽ bỏ qua muội muội ta? Wanda, hừ hừ, không sai, ta sẽ bỏ qua nàng. Chỉ cần chính nàng nguyện ý, tùy thời có thể rời đi ta. Chu Diệp hàng này mắt cũng không nháy giải hoàng. Bị cái kia gì đi qua nữ hài còn có thể cam lòng rời đi hắn. Chớ trêu xuân phong hòa vũ quyết bá đạo là bất kỳ nữ nhân nào đều không thể chống cự, nhưng mà không chút nào biết mình bị xáo lộ Linda, nghe được Chu Diệp mà nói, giống như tháo xuống sau cùng phòng bị đồng dạng toàn thân vô lực co quắp té ở Chu Diệp trong ngực. Tùy ý hắn muốn gì cứ lấy. Cách chương.